Đào trước sinh xuân, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi kinh thành, trường Tôn Thị ngẩn người. Hiện tại, Đỗ Thị nói, không phải, là chờ lần này chiến sự kết thúc sau đi kinh thành. Ai không thích kinh thành? Trường Tôn Thị thốt ra, Bắc Đình người ai không hướng tới kinh thành. Nơi này phàm là đi qua kinh thành người đều đối kinh thành khen không dứt miệng, chỉ là. Trường Tôn Thị do dự một hồi nói, quên đi, ta vẫn là không đi. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, nàng đi kinh thành trong nhà làm sao bây giờ? Đỗ Thị nói, ta không phải nói cho ngươi đi kinh thành du ngoạn, mà là để ngươi về sau ở lâu kinh thành. Trường Tôn Thị đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, lập tức lắc đầu nói. Không được, vậy ta càng không thể đi, ta đi phu quân làm sao bây giờ? Nàng đây không phải đem chính mình nam nhân chắp tay tặng cho nữ nhân khác sao? Trường Tôn Thị mà nói nhường Đỗ Thị biết mình là nghĩ xấu, tam đệ muội cùng mình không đồng dạng. Nàng là ước gì cùng Mộ Tuân tách ra, mà tam đệ muội cùng tam đệ vợ chồng ân ái, hai người lại thế nào bỏ được tách rời đâu. Đỗ Thị than nhẹ một tiếng, lông mày cau lại, Trường Tôn Thị quan tâm hỏi. Ngươi thế nào? Đỗ Thị nói, ta muốn cùng hài tử trở lại kinh thành. Nàng biết mình trở lại kinh thành là cho đại tẩu tìm phiền toái, có thể đây cũng là nàng vạn bất đắc dĩ lựa chọn, nàng sợ hài tử lưu tại Bắc Đình, không phải chết yểu liền là bị nuôi phế. Trường Tôn Thị há to miệng. Vô ý thức cảm thấy việc này không ổn, đứa nhỏ này là nhị lang quân trưởng tử, liền Trường Tôn Thị xem ra, nhị lang quân vẫn là rất xem trọng này nhi tử, làm sao lại cho phép nhị tẩu đem đứa nhỏ này mang đến kinh thành nuôi lớn. Nàng nhỏ giọng hỏi Đỗ Thị, bên kia lại ra yêu thiêu thân rồi. Đỗ Thị cười khổ nói, hôm qua nàng để cho ta đem hài tử ôm qua đi cho nàng nhìn xem, ta ôm đi cho nhìn, nàng liếc một cái liền để ta trở về. Ta không yên lòng hài tử. Chỉ có thể để cho người ta đi tìm nhị lang quân. Nói đến đây Đỗ Thị nghẹn ngào một tiếng. Nhị lang quân đem hài tử ôm trở về tới thời điểm. Hài tử khóc không ngừng, mặt đỏ lên một mảng lớn, nghe nói là bị nước trà nóng một chút. Hiện tại nhị lang quân còn tại Bắc Đình, ta còn có thể tìm hắn, chờ nhị lang quân rời đi, ta lại có thể tìm ai. Đỗ Thị nhìn thấy hài tử như thế thời điểm, thật hận không thể giết Hạ Lâu Thị, nàng có đôi khi thật hận chính mình vô năng. Ngay cả mình hài tử đều không cách nào bảo trụ. Bình thường nông phụ gặp được việc này còn có thể cãi lộn, nàng lại ngay cả cãi lộn tư cách đều không có. Mộ Tuân trọng thị nữa nhi tử, này vừa ra đời hài tử còn có thể cùng hắn mẹ ruột so. Mộ Tuân tải, còn có người đẻ ép Hạ Lâu Thị, có thể Mộ Tuân lập tức sẽ đi tiền tuyến, hắn đi, có thể bao ở Hạ Lâu Thị chỉ có Trấn Bắc Vương. Có thể chẳng lẽ nàng còn vì một chút chuyện nhỏ, nhiều lần đi cầu vương gia không thành. Coi như vương gia nguyện ý, Mộ Tuân cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vẫn là câu nói kia, Hạ Lâu Thị lại hồ nháo cũng là hắn mẹ ruột, hắn sẽ không để cho chính mình mẹ ruột thụ người khác ủy khuất. Trường Tôn Thị than nhẹ một tiếng, may mắn chính mình bà là người tốt, chính mình mấy cái kia hài từ một nửa là chính mình nuôi lớn, một nửa là bà nuôi lớn, nàng cũng không biết an ủi ra sao Đỗ Thị. Vì kia cũng là thân nãi nãi, kiểu gì cũng sẽ thích tôn tử. Lời này liền là Trường Chính Tôn Thị đều không tin, vì kia ngoại trừ Hạ Lâu gia nữ nhi sinh hạ hài tử khác nàng đều sẽ không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thị yên lặng gật đầu, nàng cũng biết Mộ Tuân là không thể nào đem hài tử mang đến kinh thành, nếu như không đi kinh thành lời nói, nàng liền muốn nghĩ biện pháp khác. Đỗ Thị vô ý thức đem ngón tay đặt ở miệng bên trong cắn, liền Trường Tôn Thị đi khi nào cũng không biết. Chờ nha hoàn tới cho hài tử thay tã thời điểm. Nàng mới phát hiện chính mình thế mà suy nghĩ lâu như vậy, Đỗ Thị không yên lòng Mộ gia nha hoàn thiếp thân chiếu cố nhi tử, phất tay để các nàng xuống dưới, chính nàng tự tay cho hài tử thay tã cho bú. Kỳ thật đại tẩu cho nàng lưu lại người có thể tin được tay, nhưng là Mộ Tuân không thích, hắn cảm thấy đại tẩu cho nàng an bài nhân thủ đều là mật thám, đem bên người nàng tất cả mọi người đổi thành hắn người. Đỗ Thị mỉa mai cười một tiếng, cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, tự cho là mình có thể trưởng khống thủ hạ. Nhưng lại không biết bên cạnh mình sớm để lọt thành cái sàng, hắn đưa tới những nha hoàn này hơn phân nửa đều là Hạ Lâu Thị người. Đỗ Thị nhịn không được thầm nghĩ, nếu là Mộ Tuân lần này có thể chiến tử tốt bao nhiêu, hắn chết, nàng nhi tử liền là Mộ Tuân duy nhất cốt nhục, Hạ Lâu Thị có ngốc cũng sẽ không hại con trai mình duy nhất cốt nhục. Chỉ tiếc Mộ Tuân hẳn là không chết được, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp khác. Đỗ Thị ôm nhi tử lần nữa hồi tưởng năm đó Đỗ gia đại phu nhân là thế nào đối phó hậu viện những cái kia nữ quyến, nhà cao cửa rộng bên trong nữ quyến tranh đấu không chỉ có riêng tại thê thiếp ở giữa. Trên thực tế Đỗ thị tại Đỗ gia liền chưa thấy qua chính thê cùng thiếp thất có cái gì tranh đấu, chỉ có chính thê toàn phương vị trưởng khống thiếp thất sinh tử. Trong nội trạch đánh đến lợi hại nhất ngược lại là chị em dâu, mẹ chồng nàng dâu, tuy nói bà đối nàng dâu có tự nhiên áp chế, có thể Hạ Lâu thị cũng không phải nàng đứng đắn bà. Thẩm trước xem chừng Đỗ thị hẳn là sinh, nhưng lại không biết chính mình lưu cho Đỗ thị nhân thủ đều bị Mộ Tuân phái trở về. Đỗ thị bây giờ tại đại tiểu Hạ Lâu thị giáp công hạ bước đi liên tục khó khăn. Nếu là Bắc Đình không có chiến sự, nàng còn có thể viết thư hỏi thăm Đỗ thị tình huống, nhưng bây giờ Bắc Đình lên chiến sự, nàng nghĩ quan tâm cũng không có điều kiện, nàng chỉ có thể hy vọng tam đệ muội có thể quan tâm mấy phần an nương. Mặc dù Tiêu Thái phu nhân không thích tiểu nhi thức, có thể Thẩm Ngũ hôn sự vẫn là án quyết định thời gian cử hành. Bởi vì biên quan đại chiến nguyên nhân, Thẩm Thanh không có nhường Tiêu Thái phu nhân đại xử lý Thẩm Ngũ hôn sự, chỉ làm cho Tiêu Thái phu nhân mời mấy nhà họ hàng gần. Tiêu gia là Tiêu Thái phu nhân nhà mẹ đẻ, cho dù Thẩm trước không nguyện ý, nàng vẫn là tại hôn lễ cùng ngày thấy được chính mình kiếp trước hai người thủ hạ bại tướng. Anh quốc công phu nhân Nhan thị cùng thế tử phu nhân Vương thị. Nói đến Nhan thị niên kỳ cũng không phải rất lớn, cũng liền hơn 30 tuổi, nhưng bởi vì liên tục sinh dục tăng thêm bỏ bê bảo dưỡng, nhường Nhan thị cả người giống như một cái lên men bánh bao, lại bạch lại mập. Kiếp trước Thẩm trước bị này biểu tượng mê hoặc, cho là mình này bà là cái hiền lành người. Kết quả thẳng đến chính mình hủy thân thể mới biết được, người này tự mình có bao nhiêu ác độc. Nhan phu nhân nhìn thấy Thẩm trước lúc cười đến một mặt hiền lành. Thế tử phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn vẹn không có bởi vì Thẩm trước cùng Tiêu Nghị hôn sự không thành mà đối Thẩm trước có bất kỳ ý kiến. Thẩm trước nhìn xem nàng hiện tại có phúc khí bộ dáng, nghĩ đến về sau lúc nàng chết, người đều gầy thành một thanh xương cốt, cả ngày lại nhải nguyền rủa mình cùng Tiêu Nghị đi chết, thời điểm chết con mắt còn trợn tròn lên. Đem thu liễm hạ nhân đều dọa sợ. Thẩm trước hai đời đều không có hài tử, nàng trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ hài tử nhiều về sau, thật có thể nhường một cái mẫu thân bất công đến tận đây. Vì mình thiên vị hài tử, có thể tai họa chính mình những hài tử khác. Hôm nay là Thẩm gia đại hỷ sự, nàng đại biểu Thẩm gia cùng Mộ Vương phủ mặt mũi, nàng đương nhiên sẽ không cho anh quốc công phu nhân khó xử, nàng mỉm cười gật đầu nói. Nhan phu nhân nhìn xem dung quang liễm diễm Thẩm trước, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, nàng trước đó không thế nào thích Thẩm trước, bởi vì Thẩm trước thân phận quá cao, vượt trên con dâu trưởng. Nàng biết trưởng phu tư tâm một mực thiên vị thứ tử, vừa yếu nhiều bệnh trưởng tử từ trước đến nay là trong lòng của nàng thịt, nàng như thế nào nguyện ý nhìn xem thứ tử vượt trên trưởng tử. Cho nên đối Thẩm ra cửa hôn sự này cũng không lắm tích cực, chậm chạp đẽ không muốn tới cửa cầu hôn. Cuối cùng hôn sự không giải quyết được gì. Thẩm trước đến Mộ Vương phủ lúc nàng còn thở dài một hơi, nhưng bây giờ nghĩ đến thứ tử cái kia bực mình vị hôn thê, nàng lại cảm thấy nếu như lúc trước chính mình sớm đi tới cửa cầu hôn liền tốt. Thẩm thị nữ như thế nào đi nữa cũng so phế thái tử chi nữ tốt. Thế tử phu nhân Vương thị cũng bất động thanh sắc đánh giá cái này không có duyên phận em dâu, nàng cùng bà mẫu nghĩ không đồng dạng, nàng may mắn nhị đệ cửa hôn sự này không thành, hiện tại muốn cưới cái phế thái tử chi nữ, không phải này Thẩm thị nhập môn. Trong phủ còn có vợ chồng bọn họ đứng địa phương. Thẩm trước hôm nay cách ăn mặc cũng không phát triển, dù sao nàng không phải nhân vật chính của hôm nay, có thể quang nàng gương mặt kia liền có thể nghiền ép ở đây sở hữu nữ quyến. Mọi người nghĩ đến nàng chỉ là Thẩm gia xuất gia nữ, lại có thể trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ, thậm chí còn có thể đem sinh nhi từ mẹ kế đều cưỡng chế di rời. Sau lưng là có không ít người nói Thẩm trước bá đạo điêu ngoa, nói Thẩm thanh sủng nữ vô độ, nhưng bí mật nữ nhân nào không hâm mộ. Ai cũng hy vọng mình bị nhà mẹ đẻ, nhà chồng cùng nhau sủng ái, đáng tiếc không có cái này mệnh. Đối Nhan phu nhân Thẩm trước còn chú ý mấy phần, đối thế tử phu nhân Thẩm trước liền hoàn toàn không để ý đến, kiếp trước vị này hại chính mình làm hại thảm nhất, có thể nàng hạ chàng cũng thảm nhất, cuối cùng mấy năm nàng nói là tại Phật đường niệm kinh, có thể Thẩm trước làm sao thật làm cho nàng thái thái bình bình niệm kinh. Nàng nhường trong cung mấy cái lão cung nữ bồi tiếp nàng cùng nhau niệm kinh. Những cái kia lão cung nữ đều là nhân tinh tử, làm sao không minh bạch Thẩm trước tâm ý, các nàng xem giống như đối Vương thị hầu hạ tỉ mỉ, kỳ thực tự mình không biết nhường nàng bị bao nhiêu khổ. Vẻn vẹn ăn cơm một hạng, Vương thị cũng chỉ có thể cùng chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất ăn, mỗi lần Thẩm trước tâm tình không tốt, đi xem một lần Vương thị, nàng tâm tình liền tốt quá không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này hết thầy lại đến, Vương thị cũng không có cơ hội hại chính mình. Thẩm trước cũng liền coi nàng là cho bụi vậy đạn đi coi như xong. Nàng thích hiện thế thủ hiện thế báo, cái gì trước khi chết biệt khuất, sau khi trùng sinh báo thủ tính là gì? Ai biết nàng này trùng sinh là thời gian thiết lập lại vẫn là thế giới song song, muốn báo thủ liền hiện thế báo, sau khi trùng sinh liền lẫn nhau không thể làm chung. Thẩm trước còn rất chờ mong Vương Thị tiếp tục trên người Tiêu Nghị dùng sức, không biết hắn đời này có phải hay không sẽ còn cảm thấy hắn tẩu tử chỉ là nhất thời hồ đồ, giam lại là được rồi, mà chất tử là vô tội. Bất quá Tiêu Nghị đời này cưới phế thái tử chi nữ đương thê tử, anh quốc công cũng chưa chắc sẽ nâng đỡ thứ tử thượng vị, dù sao phế thái tử chi nữ vẫn còn so sánh không lên Vương Thị, Vương Thị dù sao cũng là Thái Nguyên Vương Thị đích chi nữ nhi. Thẩm trước bởi vì gặp anh quốc công phủ thượng người, khó tránh khỏi nghĩ đến Tiêu Nghị, nhưng nàng cũng chỉ nghĩ một lát liền buông ra, trong nhà còn có nhiều như vậy nữ quyến muốn chiêu đãi, không có thời gian nhường nàng suy nghĩ lung tung. Nàng dù cũng là xuất gia nữ, nhưng cũng coi là vừa thành thân tân nương tử, nàng cùng Lục Liên, Thẩm Linh đều tại tân nương sau khi nhập môn, lưu tại tân phòng bồi tiếp tân nương. Tân nương Lư Thị mặc rất là hoa lệ, trên người đồ trang sức xem xét liền là mới chế tạo, hay là mời thợ kim hoàn một lần nữa nổ qua. Thẩm trước ba người bất động thanh sắc nhìn chăm chú một chút, xem ra các nàng vị này mới ngũ thẩm người nhà mẹ đẻ vẫn là rất yêu thương nàng, không phải sẽ không chuẩn bị cho nàng mới tinh đồ trang sức. Đồ trang sức, cho dù là cũ đồ trang sức một lần nữa nổ sắp vỡ cũng muốn hao phí không ít tiền tài. Lư Thị là nàng dâu mới gả, nhưng nàng là hai cưới, niên kỳ lại so Thẩm trước, Lục Liên, Thẩm Linh đều lớn hơn, là cho nên tại tân phòng bên trong có chút tự nhiên hào phóng. Còn chủ động chào hỏi ba người cùng nhau dùng điểm tâm, nghiễm nhiên một bộ tốt thẩm thẩm diễn xuất. Ba người đối nàng ấn tượng cũng không tệ, ngồi tại phòng cưới bên trong nhẹ giọng cùng nàng nói đùa, thẳng đến khách nhân không sai biệt lắm tán đi, ba người mới đứng dậy rời đi. Ba người lại lần nữa phòng đi tới, Lục Liên đảm nhiệm gió đêm thổi tới trên mặt mình, trên mặt bởi vì uống rượu nổi lên đỏ ửng dần dần tán đi, nàng đang muốn mở miệng cùng Thẩm trước, Thẩm Linh nói chuyện, nhưng lại xa xa nhìn thấy Thẩm Đại Lang thân ảnh. Hắn là tới đón Lục Liên trở về phòng. Lục Liên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt nổi lên ý xấu hổ, Thẩm trước cùng Thẩm Linh rất thức thời cùng này đối tân hôn vợ chồng cáo từ. Thẩm Linh nhìn xem đại huynh cùng đại tẩu rời đi thân ảnh, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thẩm trước. Yêu yêu, ngươi nói ngũ thúc có phải hay không không muốn cưới Lư Thị? Không phải làm sao lại muộn như vậy đều không trở về phòng ở giữa. Tân lang không đều hẳn là cùng với nàng đại ca đồng dạng, cho dù Liên nương muộn trở về chút. Hắn đều sẽ ra tiếp Liên nương. Thẩm trước nói, ta cũng không biết ngũ thúc có thích hay không. Nàng cùng ngũ thúc cũng không quen. Dù sao cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, chúng ta ngày mai sẽ phải phân ra. Phân ra, Thẩm Linh nghe vậy khẽ giật mình. Cái gì phân ra, cách chương.